Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 524, giao cho sư phụ, góc truyện audio.com. Vân Chính Thiên một mặt cười khổ, sư phụ ngài đừng nói như vậy, ta làm sao biết đánh chết ma độc Long Vương sau lại có thêm hai cái hung thú đáng sợ như vậy. Nhưng còn may mắn một điều, ba đứa bọn nó mà đến cùng lúc thì chúng ta thầy trò có lẽ không kịp nhìn mặt nhau lần cuối a, bao lão tức giận. Bớt nói xàm đi, lui lại sau lưng ta, đế thiên ở trên cao, đột nhiên trầm giọng nói, đến thêm một cái cực hạn đấu la thì chết thêm một cái cực hạn đấu la mà thôi. Hôm nay bổn tọa muốn đại khai sát giới, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, nghịch với bổn tọa chắc chắn phải chết. Nghe đến như vậy, Vân Chính Thiên không nhịn được trào phúng, người đế thiên uy phong lẫm lẫm vậy mà cũng biết nói láo. Chẳng phải hai vạn năm trước từng bị chúng ta tiền bối Linh Băng đấu la đánh cho một trận thảm bại hay sao? Ở đây còn lớn lối sát thần, nếu như bọn hắn ở thần giới nghe được ngươi câu này. Chắc chắn phải cười đến vỡ bụng mất, thành danh tại đấu la đại lục gần trăm vạn năm, đế thiên không có vì vậy mà tức giận. Hắn nhãn quang lóe lên, hạ giọng, ngươi gọi Vân Chính Thiên, là thiên minh thần triều minh chủ. Được, còn tính để cho các ngươi triều đại yên ổn thêm một thời gian. Xem ra nhân loại vẫn thích tự chuốc lấy diệt vong. Đã như vậy bổn tọa không khách khí mà thành toàn cho ngươi. Đế thiên ngửa mặt lên trời phát sinh gầm lớn. Tức thì vạn trượng không trung tà khí mây đen bắt đầu chuyển động. Lại lấy đế thiên vị trí hạch tâm bắt đầu xoay tròn. Một khắc này diễn ra, đế thiên phản phất hóa thành trung tâm vũ trụ. Đem những thứ kia tà khí mây đen hút vào người, hùng, hùng, khắp nơi đại địa lại oằn mình vận chuyển, giống như động đất một dạng, trồi lên lõm xuống địa hình trong nháy mắt xuất hiện khắp mọi nơi. Cứ việc thiên môn quan đã nằm ở khá xa nhưng như cũ chịu lấy chấn động. Một số ít kiến trúc cổ xưa cứ như thể đổ sập xuống. Bao lão lúc này một mặt ngưng trọng, đối kháng đế thiên không phải là một chuyện nói chơi. Này chính là lấy mạng ra tương bính, cho dù là lão cũng không dám vọng động, dù sao tấn thăng cực hạn đấu la quá trình cũng mới hoàn tất. Lão còn chưa kịp đi ổn định cảnh giới đấy, muốn cùng đế thiên tiếp cận trăm vạn năm tu vi so đấu. Quả thực chênh lệch vẫn không nhỏ chút nào, đế thiên bản thể chính là kim nhãn Hắc Long Vương, hắn am hiểu nhất chính là Hắc Ám cùng không gian hai đại thuộc tính. Mà đế thiên mấy ngàn năm nay vốn sống tại hạch tâm thú vực, cũng chưa từng đích thân đi xa như vậy, cho nên nương theo bao lão cẩn thận suy nghĩ sau, lão tin chắc cái này đế thiên ở trên kia chỉ là một đạo hồn lực phân thân mà thôi. Lấy phân thân hình thái thế nhưng lại sở hữu cỡ này lực lượng, làm bao lão ra đầu có chút tê dại, bất quá lão có nắm chắc liều mạng một phen, dù sao Vân Chính Thiên cái tiểu tử này. Là không được ngã xuống đấy. Nhân loại kỳ vọng tất cả đều đặt ở trên người hắn. Cho dù lão có thịt nát xương tan cũng phải bảo tồn hắn nguyên vẹn. Tiểu thiên, ngươi chạy về thiên môn quan trước đi. Đế thiên cái này hỗn đản giao cho sư phụ. Vân Chính Thiên còn định đem hồn đạo bình sữa hồn lực chữ trong giới chỉ ra nốc vào thì nghe một lời như vậy. Trong mắt tràn ngập hoang mang dáng vẻ. Hoảng hốt kêu lên, sư phụ, hắn rất mạnh, ngài không phải hắn đối thủ, hãy để đệ tử giúp ngài một tay, lấy ta cực hạn thần thánh cùng ngài cực hạn quang minh. Đối với hắn cái này am hiểu hắc ám lực lượng là tuyệt đối áp chế. Nếu như ngài vẫn lo lắng, vậy thì ta sẽ lui ở phía sau, vì ngài thả ra lĩnh vực tăng phúc, tuyệt đối không thử đi công kích hắn, chỉ cần cho ta được chiến đấu bên cạnh ngài. Vì ngài gánh chịu một phần áp lực, Vân Chính Thiên lời nói đánh động nhân tâm, tuyệt đối dùng chính hắn tình cảm chân thành với bao lão mà nói ra. Từ trong nội tâm hắn làm sao không biết bao lão kỳ thác rất nhiều kỳ vọng trên người mình. Thà là lão ngã xuống chứ không nỡ nhìn mình bị thương. Bất quá hắn hiện tại cũng không phải cái yếu ớt tiểu tử năm nào nữa. Hung thú 50 vạn năm hắn còn đánh chết được. Vậy thì hôm nay hãy để hắn giúp đỡ một tay đi. Bao lão khóe mắt ngấn lệ, gương mặt mũm mĩm nhảy lên một vòng hồng hào, Bất quá lão vẫn kiên định nói, ngươi vẫn có chút khinh thường sư phụ của mình đấy. Tuy ta không có năng lực đánh chết Đế Thiên, thế nhưng vì ngươi chế tạo một đại cơ hội quan sát cường giả như hắn chân diện mục thực lực. Điều này đối với ngươi trong tương lai đối mặt Đế Thiên có rất lớn bổn sự. Lui xuống đi đứa trẻ nhỏ, đừng để sư phụ trong chiến đấu bị phân tâm. Vân Chính Thiên cười khổ, bao lão lời nói chém đinh chặt thép, hắn cũng không thể tiếp tục ngoan cố. Sư phụ, ngài nói cứ như ta ở yên quan sát trận chiến, để sau này vì ngài mà trả thù vậy. Tiên sư mày, chưa chi chù ẻo, bao lão quát lớn, và ơ chu, tác, window, ơ chu, tác, ơ chu, tác, push, tác, ít, 8602, quýt, 728, 2, 90, bao lão vừa đem hoàng kim ấn vòng bảo hộ xóa đi. Vân Chính Thiên lấy tốc độ cực nhanh lao ra ngoài, đối mặt với như vậy đối thủ, hắn không còn cách nào khác ngoài việc trở vào trong thành. Đế Thiên hừ lạnh, lại tiếp tục hướng Vân Chính Thiên đấm ra một quyền, không gian bên dưới một quyền liên tiếp sụp đổ, kịch liệt vặn vẹo quyền kình bắn đế, thế nhưng lại bị một cái to lớn ấn phù chặn lại. Đối thủ của ngươi là ta, Kim Quang Đấu La. Bao lão lách mình lao lên không trung, trực tiếp đối mặt với Đế Thiên. Cứ việc bao lão không phải Đế Thiên đối thủ, thế nhưng lúc này hắn chỉ là một đạo phân thân hình thái. Miễn cưỡng vẫn có thể đánh được, mà Đế Thiên cũng không dám đối với bao lão tỏ ý khinh thường. Trên người lão mênh mông vô tận quang minh khí tức không lẫn vào đâu được. Bích Lân, đi đi, giết nó trả thù cho ngươi tình nhân. Tên cực hạn này giao cho bổn tọa, Đế Thiên đột nhiên hướng Bích Lân Hoàng Xà nói, ta, tuân mệnh Đế Thiên đại nhân, ngẩn ra trong phút chốc Bích Lân Hoàng Xà có hơi lúng túng. Nàng vốn là đang chờ đợi trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi tình huống diễn ra. Đợi Đế Thiên đem những cái này nhân loại hủy diệt, lấy hắn phân thân tự nhiên không chiếm được cái nào chỗ tốt. Ngược lại tất cả tiện nghi đều quy cho nàng. Thế nhưng vạn lần không ngờ tới bây giờ lại xuất hiện một cái Kim Quang Đấu La có thể cầm chân Đế Thiên. Vậy thì nàng muốn có cái gì tiện nghi, tự thân đi lấy mới được. Có chút buồn bực trong lòng, Bích Lân thoáng lách mình, liền đuổi theo Vân Chính Thiên vị trí. Đối với một màn này, bao lão cũng không có ngăn cản, chính xác là ngăn cản không được. Chỉ cần hắn ra tay chặn lại Bích Lân Hoàng Xà, vậy thì chúng phải Đế Thiên kế hoạch. Tiểu Thiên, sư phụ có thể làm được chỉ đến như vậy. Hy vọng ngươi cùng đồng bọn có thể đem cái này tiểu xà chém giết. Bao lão thở dài, ngẩng mặt lên thời điểm, đã là một quyền đối với Đế Thiên oanh ra. Đế Thiên đối mặt một quyền này vẫn không chút biến sắc. Trầm giọng nói, ngươi cùng Vương Nghiêm Thần so sánh vẫn có chênh lệch, vậy mà lại dám hướng ta khiêu chiến. Thật là một cái không biết suy nghĩ. Vừa nói hắn cũng hướng tới quét ra một chảo, chặn lại rồi bao lão công kích, bao lão trong lòng lúc này chiến ý bộc phát, chỉ có càng thêm hứng thú nét mặt, hồ hởi nói, cùng ngươi Đế Thiên giao thủ, càng làm ta một đời thêm phong phú, đừng bảo lưu, tiếp chiêu, sau lưng vang lên kịch liệt va chạm cùng chấn động cuốn ra. Thế nhưng Vân Chính Thiên dĩ nhiên không có ngoảnh đầu lại nhìn. Hắn cần nhất lúc này là nhanh chóng chui vào lại thiên môn quan. Cái kia Bích Lân Hoàng Xà đang đuổi theo ở sau lưng. Khoảng cách mỗi lúc một gần, lấy hắn trạng thái lúc này cùng nàng giao thủ vô cùng khó khăn. Bích Lân Hoàng Xà tự nhiên cũng biết nhân loại kia đang dụ nàng vào thành. Sau đó dùng số đông hướng nàng khởi phát công kích, bất quá nàng đối chính mình thực lực có tuyệt đối tin tưởng. Những cái tiểu nhân loại kia sao có thể cùng nàng chống lại. Chính vì vậy nàng không chút lo lắng, cứ như thế đuổi theo Vân Chính Thiên, hướng tới thiên môn quan phương hướng bay tới. Bích Lân Hoàng Xà nội tâm lúc này nhảy lên một trận rất lớn đắc ý. Hôm nay nàng thu hoạch có thể lấy như cá một mẻ để hình dung. Đế Thiên trên kia chỉ là hình chiếu. Vì có thể trích ra một phần lực lượng đi chiến đấu nhưng chung quy vẫn rất hạn chế. Tỷ như đem toàn bộ nhân loại trong thiên môn quan kia nuốt chửng, đem bọn chúng lực lượng hóa thành mình năng lượng cùng tu vi. mỗi một chủng loại hồn thú liền có chính mình tu luyện chi pháp. Mà Bích Lân Hoàng Xà phương pháp tu luyện đặc thù đó chính là ăn, cắn nuốt con mồi, hấp thu và chuyển hóa thành một phần của cơ thể. Đó là lý do vì sao nàng đối với ma độc Long Vương Độc Châu có rất lớn cám dỗ. Nói như vậy, chỉ sợ tiên giao tử một thân độc tính cùng Độc Châu kia. Cũng chính là vì vậy mà chế tạo ra. Đến khi tiên giao tử đầy đủ cường đại, Bích Lân Hoàng Xà liền đối với nàng hạ sát thủ. Xem ra thời khắc đó cũng gần kề rồi a, ha ha ha. Sau ngày hôm nay, tỷ tỷ có đầy đủ tự tin đối mặt cái kia thiên kiếp. Thật nôn nóng nếm thử hung thú thực lực là như thế nào. Tiểu soái ca, ngươi mau ngoan ngoãn một chút, lại đây chơi với tỷ tỷ đi. Nói rồi liền là một đuôi quất ra. To lớn xà vĩ từ trên không trung đột nhiên hướng vào Vân Chính Thiên đỉnh đầu bổ xuống. Này một kích lực lượng phản phất muốn đem không gian tách mở làm hai. Vân Chính Thiên thế nhưng đối mặt công kích vẫn không có làm ra cái hành động. Chỉ thấy xung quanh không gian hơi vặn vẹo một chút, liền sau đó có một cái to lớn đỏ rực long chảo không biết từ đâu vọt tới. Đối với xà vĩ công kích ngăn cản, hộ giá minh chủ, lọt vào trong tai Vân Chính Thiên là mấy cái quen thuộc thanh âm. Xoay người nhìn lại sau lưng hắn đã xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Giáp trụ chỉnh tề, này còn không phải Ngạo Thiên Long, Đường Minh đám người hay sao? Bích Lân Hoàng Xà vô cùng kinh ngạc đình chỉ truy kích. Xoay đầu nhìn ngó xung quanh, mỉm cười nói, truyền tống pháp trận, các ngươi dĩ nhiên ở dưới đất lắp đặt một cái truyền tống pháp trận. Chẳng trách nhanh như vậy tiểu soái ca đã trở về nhà rồi. Tiểu soái ca, ngươi giả bộ chạy trối chết, đóng rất đặt a. Thiên môn quan là căn cứ trọng điểm ngăn giữa thiên vực và thú vực. Mà với nhân loại trí tuệ tự nhiên không thể cứ như thế dùng sức người thủ hộ. Hồn đạo phương diện không thể không tận dụng đấy. Có thể nói bán kính vài dặm xung quanh đều đã bị thiên quân đặt xuống không ít bí mật pháp trận. Mà truyền tống pháp trận vừa rồi chính là một trong số đó. Cho nên mới có thể đưa Vân Chính Thiên nhanh như vậy trở về thiên môn quan đại môn. Vân Chính Thiên thản nhiên nhìn nàng. Đối với ngươi hồn thú, tự nhiên không cần cái gì gọi là chơi đẹp. Chỉ cần hiệu quả vượt bậc là đủ rồi. Bích Lân Hoàng Xà đôi mắt híp, ma mị thanh âm lại vang lên. Ngươi hà tất phải cố chấp như vậy. Chúng ta nên làm chính là tìm một chỗ vắng vẻ. Để tỷ tỷ mang đến cho ngươi vô tận lạc thú hồng trần. Có hứng thú hay không? Vân Chính Thiên nghe vậy. Không có vội đáp, chỉ là đối với tóc dài sau gáy tiến hành buộc gọn lại. Để lộ ra tuấn mỹ dung nhan, thanh tú gương mặt cùng đôi mắt xinh đẹp, nhất thời làm Bích Lân Hoàng Xà nội tâm cũng xuất hiện ganh tị cảm xúc. Ta không có hứng thú cùng ngươi làm cái gì cả, chỉ muốn nói cho ngươi một chuyện. Ồ, chuyện gì thế? Tỷ tỷ rửa tai lắng nghe. Vân Chính Thiên, mân mê chính mình môi đỏ, âm tàn lãnh khốc nói. Hôm nay ngươi muốn đem chúng ta nuốt vào trong bụng, muốn một mình chiếm đoạt Long Vương Độc Châu, muốn động đến tiên giao tử một sợi tóc, trừ phi ngươi đạt tới cấp bậc như đế thiên mới được. Còn không thì hôm nay ta đã quyết đem Long Vương cùng với ngươi Bích Lân Xà hai viên Độc Châu thu vào. Kế tiếp lại đem ngươi hài cốt cùng hồn hoàn năng lượng cắn nuốt toàn bộ. Đề bạt chính ta độc tính, sau cùng là đem ngươi linh hồn luyện hóa thành u linh. Làm cho ngươi hình thần câu diệt, vĩnh bất siêu sinh, ngươi nói, đây có phải là một cái rất lợi hại suy nghĩ hay không, cách chương.